Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 của bộ truyện Hành trình hàng ma diệt quỷ cuốn số 6 của tác giả Đào Hoa Vô Thường. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay chúng ta tiếp tục trên hành trình cùng với nhân vật Dương Văn Nam đến những cái bản làng xa xôi để hàng ma diệt quỷ, cũng như là để đi tìm Lân Trùng Chi Đan, là một trong số 3 cái điều kiện cuối cùng để mà Dương Văn Nam có thể thay đổi được vận cách của mình, và hy vọng rằng việc hành thiện tích đức của anh có thể mang lại cho anh những cái thay đổi trong cuộc sống, và đặc biệt là với một điều mà anh ước mơ, đó là thay đổi được vận cách, làm chủ cuộc sống của mình và có thể tiếp tục cùng với Hiểu Kỳ sống với nhau đến Đồng Bằng Sông Long. Đó cũng là một cái điều mà có lẽ là quý vị và các bạn cũng rất là mong chờ một cái kết quả nó viên mãn như vậy. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và yêu mến chúng tôi. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến nội dung của tập số 6 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hành trình hàng ma diệt quỷ cuốn số 6 của tác giả Đóa Hoa Vô Thường, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 6. Tôi lập tức khai mở thiên nhãn, quả nhiên đúng như tôi đã dự đoán, Trường Giang đúng là bị quỷ nhập thân. Gặp phải thứ quỷ hôn rồi, nhưng mà trong khoảng một thời gian ngắn như vậy, làm sao Trường Giang có thể bị quỷ nhập thân được đây? Tôi liền lập tức quay đầu lại nói: mọi người thấy Trường Giang lần cuối cùng khi đó anh ta đang làm gì? Có một tráng đinh như nhớ ra điều gì đó, anh ta liền bước đến phía trước rồi nói: tiên sinh, tôi nhớ lần cuối cùng tôi nhìn thấy Trường Giang, chúng tôi đang đi nhặt cành vải trên suối Sương Rồng. Bởi vì phía bắc chỗ thôn chúng tôi không chỉ có cành vải, chỉ vì những người già nói trồng cây vải có thể tăng thêm vượng khí, sẽ tăng thêm vượng khí cho bên thôn Hướng Long của chúng tôi. Tuy rằng những cây vải đó không có kết quả, nhưng chúng lớn rất nhanh. Suối Sương Rồng là một cái rãnh rất sâu, nó giống như là một long bàn vậy, cho nên chúng tôi mới gọi nó là suối Sương Rồng. Ở nơi đó tương đối ẩm ướt, cho nên cành vải rất dễ tìm. Đúng rồi, sau lần quay về lần thứ nhất, Trường Giang nói mấy quan tài cửu đinh đều do anh ta đóng. Rất xin lỗi mọi người, chỉ vì muốn kiếm thêm một chút tiền để trang trải cho cuộc sống. Sang đến chuyến thứ hai, kết quả là không thấy trở về. Khi đó chúng tôi bị pháp thuật của tiên sinh làm cho kinh động, cho nên cũng quên đi mất chuyện của Trường Giang. Tiên sinh, chẳng nhẽ việc này có liên quan đến cái chết của Trường Giang? Tôi liền kinh ngạc và kêu lên: không sai, tôi nghĩ hồn phách của Trường Giang đã bị ma quỷ ở đó nhập thân. Nếu như bây giờ có thể tìm được hồn phách của anh ta thì vẫn có thể cứu được. Quỷ, quỷ! Thanh niên kia nghe nói đến hồn phách, tưởng rằng hồn phách của Trường Giang đã bị quỷ bắt đi. Anh ta liền run lập cập sợ hãi hỏi lại, sau đó lùi lại phía sau không dám lên tiếng. Những người còn lại cũng sợ đến thất hồn lạc phách, tất cả đều lùi lại phía sau vài bước. Tôi liền thở dài lắc đầu. Tiểu Hoa lập tức chạy đến bên tôi và kêu lên: tiên sinh, cháu dẫn tiên sinh đi xuống suối Sương Rồng, cháu biết đường. Tôi liền ngẫm nghĩ, việc này nhất định không thể để cho vợ của Trường Giang đi, vì cô ta đã khóc chồng đến mức thần trí mê man, đương nhiên là dương khí trên người sẽ bị suy giảm. Nếu như gặp phải ma quỷ, cô ta rất dễ bị ma quỷ nhập thân, cho nên nhất định phải tìm lấy một người có dương khí cực thịnh để làm người dẫn đường. Bị một cô bé giành dẫn đường có lẽ làm động đến mấy người thanh niên trai tráng. Mấy người bước ra khỏi đám đông khẳng khái nhận lời dẫn đường: tiên sinh, để tôi dẫn tiên sinh đi. Tôi yêu cầu từng người cho tôi biết ngày sinh bát tự, sau đó tôi lựa chọn lấy 3 người thanh niên có số mệnh cứng nhất trong số đó, quyết định để cho 3 người dẫn tôi đi vào suối Sương Rồng. Hiện tại là buổi tối, bên ngoài trời tối tăm, nhất là đây lại là một vùng sơn dã hoang vu hẻo lánh. Động vật tu tiên và sơn tinh quỷ quái có rất nhiều. Tôi nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói: chúng ta không thể cứ thế này mà đi, cần phải chuẩn bị một số thứ cần dùng. Tôi đem chốt chu sa buổi sáng dùng còn thừa, đồng thời lấy ra bút mực giấy vàng. Tôi quyết định họa mấy đạo phù hộ thân, bởi vì đối phương là thứ quỷ quái gì vẫn còn chưa biết được. Tốt nhất là cứ nên chuẩn bị trước cho chắc ăn, cho đến lúc lâm sự lại không có gì dùng. Tôi châm nến và hương rồi cắm vào trong lư hương. Tiếp theo tôi rửa tay rồi tĩnh tâm. Sau đó thực hiện nghi thức bắt buộc rồi bắt tay vào họa phù bằng chu sa. Lần này tôi cẩn thận viết một mạch 7-8 đạo phù, toàn là loại cực đỉnh của phái Thất Sơn, bao gồm ngũ lôi phù, khu quỷ chú, sát quỷ giáng ma chú, lại thêm một thanh kiếm gỗ đào và thanh ngư chẳng kiếm. Cho dù là có gặp yêu tinh quỷ quái thì tôi vẫn có thể thừa sức chống lại. Ở trên rừng núi, ánh trăng rất sáng và vô cùng thuần khiết, lại thêm có vách núi phản lại, cho nên đường đi không khó khăn lắm. Ra khỏi thôn Hướng Long, tôi cùng ba người dẫn đường đi thẳng về con đường dẫn lên phía tây núi. Khu rừng phía trước cây cối tương đối thưa thớt và rời rạc, đường đi cũng không khó đi lắm. Tôi cảm nhận được thần sắc của ba người tương đối căng thẳng. Kể cũng lạ, nếu như họ chưa hề gặp phải chuyện quỷ quái gì thì bọn họ tỏ ra sợ hãi cũng là lẽ bình thường. Ba người bọn họ đã khiến cho tôi nhớ lại cái đêm ở Mã Thôn, cũng là hai thanh niên dẫn đường cho tôi. Đường đi quanh co khúc khuỷu, đi được khoảng một cách khá xa, cuối cùng cũng thấy phía trước không xa phát ra một tiếng nước chảy ầm ầm. Chúng tôi đi tới một thung lũng đầy những tảng đá hình thù kỳ dị. Ba người chỉ tay xuống dưới khe nước và nói: "Tiên sinh, phía dưới chính là suối Sương Rậm." Tôi quan sát từ phía xa, quả nhiên đúng như mọi người đã nói, nơi đây có địa hình như là dòng vườn nước, lại cũng là nơi tàng phong tụ khí, đúng là một huyệt địa rất tuyệt. Kể cũng lạ, phàm là bốn phía xung quanh của chân long mạch đều là nơi tàng phong tụ khí, khu vực này phải cường thịnh mới đúng. Tôi bảo ba người bọn họ quay trở về, đồng thời dặn dò họ trên đường về tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn, để tránh bị ma quỷ tác quái. Sau khi ba người dẫn đường đã quay trở về, một mình tôi đi xuống suối Sương Rậm. Suối Sương Rậm tận cùng phía dưới là một dòng suối nhỏ, dòng suối rất hẹp nhưng mà lại chảy rất xiết. Sau khi xuống đến tận cùng của dòng suối, có thể cảm nhận được ôn khí ở đây bốc lên khá cao. Hoặc cũng có thể là sau khi chảy qua những khúc cua quặt, cho nên nước ở đây tương đối nóng. Có điều tôi cũng không cần để ý đến những điều này. Tôi liền bắt đầu khai mở thiên nhãn. Cảnh tượng trước mắt lúc này đã hoàn toàn biến đổi, không giống như bản nãy. Ở đây có lòng khí ấm ấm, nhưng bên trong đó có rất nhiều những sợi khí ngưng tụ. Luồng hắc khí này chính là thuần âm khí. Tôi thầm nghĩ chẳng lẽ ác quỷ đang hút long khí ở đây hay sao? Mà ma quỷ ở đây cũng có chút đạo hạnh, chẳng lẽ tôi lại tác pháp ở ngay sườn núi? Sơn trùng đoàn mệnh lang, từ nhỏ không cha mẹ, ngọ già thủy trung lai, tất hiếu sinh nhân vong, tam thục lục sinh tai, giấc mộng hoàng lương ai. Chàng trai đoàn mệnh trên núi cao, từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, giờ ngọ giờ tí đã đến suối này, người sống tất phải chết. Cuộc đời 36 năm chỉ là một giấc mộng hoàng lương. Sơn trùng đoàn mệnh lang, một giọng hát ưu sầu thê lương vang vọng trong suối Sương Rậm. Sau câu đầu không ngừng quay chuyển trong tai của tôi, trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi. Quả nhiên là ác quỷ đang hút lòng khí, thì ra nó đã cư trú ở đây rất lâu. Hơn nữa âm thanh của nó đã tu luyện đến mức có tình cảm giống như con người. Quỷ hồn có thể trở thành tinh khí, đương nhiên nó cũng có đạo hạnh. Tôi liền trợn to mắt lấy giọng quát to trong không gian của suối Sương Rậm: "Bản sư là đạo sĩ Thất Sơn, cô hồn dã quỷ mau mau hiện thân." Âm thanh của tôi vừa hét lên rất hùng hậu và rõ ràng, tiếng hét vang vọng trong khu vực suối Sương Rậm, âm u kéo dài bất tuyệt. Đột nhiên tôi thấy bên bờ suối có hai bóng đen xì đang đứng, một cái bóng trong đó tôi được nhận ra đó chính là hồn phách của Trường Giang. Một cái bóng kia thì thân ảnh lam lũ. Cái bóng đó mặc một chiếc trường bào đầy đất, xung quanh áo đã rách tả tơi. Ở góc áo vẫn còn giọt nước tong tong, chỉ cần nhìn thoáng qua tôi có thể nhận ra. Còn ác quỷ này chính là tam thế đầu thai đoàn mệnh quỷ. Tam đầu thai đoàn mệnh quỷ chính là nói mới đến tuổi thanh niên đã bị chết yểu, cho nên dù tìm được người yêu khác thay mình để đầu thai, để trở thành người, nhưng vẫn cứ là yểu mệnh chết non. Trải qua ba kiếp đầu thai như vậy, nó đã hại tính mạng của ba người bất hạnh. Bắt đầu từ đó nó không thể đầu thai được nữa, không được làm người nữa, cho dù nó có bắt được người. Đột nhiên tôi nhớ đến lời ca mà ban nãy nó vừa hát: "Sơn trùng đoàn mệnh lang, từ nhỏ không có cha mẹ, ngọ dạ lai thủy cung, tất hữu sinh nhân vong." Tôi nghĩ chắc nó được sinh khí che phủ cho nên mới tránh được đại kiếp. Nếu không nó đã hại ba mạng người. Địa phù từ lâu đã khiến cho nó hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đạo trưởng, tôi sớm biết đạo trưởng sẽ tới đây cho nên đã chờ đợi ở đây lâu rồi. Con quỷ hồn nhà hàm răng trắng và nhọn hoắt nhìn tôi rồi cười. Tôi liền nghi hoặc hỏi lại, chờ ta? Tại sao phải chờ ta? Trước tiên ngươi hãy thả hồn phách của trưởng giang ra đã. Đoàn mệnh quỷ xem ra không quan trọng câu nói của tôi, nó vẫn cười và hỏi lại, sao đạo trưởng lại nói như vậy? Người này đã đóng đinh xuống 6 cỗ quan tài cửu đinh, sau khi chết cũng là phải xuống địa ngục để chịu tội, hà tất đạo trưởng phải động tâm tới hắn? Hồn phách của trưởng giang lúc này đang hướng về phía tôi mà kêu lên, tiên sinh hãy cứu tôi. Đến giờ tôi đã hiểu được dụng ý của con đoàn mệnh quỷ. Nhất định nó đi bắt hồn phách của trưởng giang để dẫn dụ tôi đến đây. Nhất định là nó muốn nhờ tôi giúp nó một việc gì đó. Tôi bước đến trước mặt của hồn phách trưởng giang và con đoàn mệnh quỷ rồi nói, anh ta chỉ nghe theo người khác sai khiến cho nên mới phạm vào cái lỗi lầm đó. Hiện tại anh ta cũng đã biết quay đầu hối cải. Huống hồ sau khi anh ta chết, tội lỗi của anh ta sẽ có trời xanh trừng phạt, sao cần phải đến ngươi quản đến? Lời nói của tôi rất đanh thép, khiến cho con đoàn mệnh quỷ cũng không còn cười nữa. Nó cười lạnh, tiếng cười của nó vô cùng thê lương và ai oán, giống như là tiếng hát ai oán của nó khi nãy. Sau đó nó nói với tôi, đạo trưởng, số mệnh của tôi vô cùng khổ, sinh ra làm người thì yểu mệnh, cả ba lần đầu thai đều yểu mệnh, nay được long khí tù dưỡng cho nên mới thoát khỏi thiên đạo. Lần này đạo trưởng đến đây chính là vì hồn phách của người này. Nếu như đạo trưởng đồng ý giúp tôi một việc, giúp cho tôi được đầu thai thuận lợi, tôi sẽ lập tức thả hồn phách của người này ra. Đạo trưởng thì thế nào? Hóa ra con đoàn mệnh quỷ này là muốn tôi giúp cho nó đầu thai, nhưng mà việc này thì không thể được. Nhẽ ra nó phải là hồn phi phách tán, có thể làm quỷ đến bây giờ cũng là được tạo hóa ưu ái lắm rồi. Cho dù có được đầu thai thêm một lần nữa thì cũng không tránh khỏi thiên khiển kiếp. Cho dù có được làm người thì vẫn là mệnh yểu. Tôi liền thở dài rồi nói, ta hiểu được tâm tư nguyện vọng của ngươi, nhưng mà thiên đạo vô thường, do túc mệnh của ngươi dẫn dắt, cho dù ta có giúp được ngươi xuống địa phủ để đầu thai làm người, kiếp sau ngươi vẫn là một mệnh chết yểu. Bởi vì ngươi đã trồng xuống quá nhiều ác nhân, không ai có thể giúp được cho ngươi cả. Hiện tại ngươi có long khí bảo vệ, nếu như ngươi có tâm hướng thiện, hành thiện tích đức nhiều, sẽ có ngày thoát được tai ách. Trong kiếp tới có thể được trở lại làm người cũng chưa biết chừng. Nhưng mà người không được làm hại tính mạng của ai. Mau thả hồn phách của trưởng giang cho ta. Lại thêm một tên đạo sĩ thối bất tài. Ta nói cho người biết, nếu ta không được đầu thai, vậy thì hồn phách của người này cũng đừng mong nhập thể. Hướng thiện, nói đùa, đừng kể cho ta mấy cái thứ thiên đạo vớ vẩn đó. Đoàn mệnh quỷ vừa nói vừa bóp mạnh vào cổ phách của trưởng giang. Hồn phách của trường giang thống khổ kêu lên, nhưng chẳng biết làm sao cả. Tôi liền chậm chậm lần tìm một đạo ngũ lôi phù, rồi chậm chậm bước đến sát con đoàn mệnh quỷ. Trong nháy mắt nó thấy tôi tiến tới sát, nó vội vàng túm chặt lấy hồn phách của trường giang, rồi lùi dần ra bờ suối. Trong câu hát ngọ dạ thủy cung lai của nó, tôi đoán nó đã có chỗ ở dưới dòng suối này. Nhưng mà nếu hồn phách của trường giang để nhiễm quá nhiều khí ô uế của con đoàn mệnh hồn, coi như là hồn không thể nhập thể được nữa, tôi phải nhanh chóng cứu anh ta mới được. Bất ngờ tôi rút ra một đạo ngũ lôi phù, một tay bắt quyết rồi đánh mạnh ra. Ngũ lôi phù liền hóa thành một đạo kim quang lao thẳng về phía con đoàn mệnh quỷ. Tôi vọt tới túm lấy hồn phách của trường giang, rồi dùng lực kéo mạnh lên bờ. Ngũ lôi phù là một trong những loại đỉnh cực trong đạo của phái Thất Sơn. Từ trên người của đoàn mệnh quỷ phát ra tiếng nổ trầm đục, giống như là tiếng nổ trong lòng đất. Còn đoàn mệnh quỷ kêu lên một tiếng thảm thiết rồi nhảy vội xuống sông. Tôi kéo hồn phách của trường giang lên sườn núi, sau đó liền nói, việc ở đây để tôi xử lý, anh hãy mau nhập hồn vào thể xác, người nhà của anh đang lo lắng cho anh đấy. Hồn phách của trường giang quỳ xuống cảm tạ tôi rồi nói, cảm ơn tiên sinh đã cứu mạng. Tôi liền đáp, sau khi anh tỉnh lại không được kể những sự việc này, đây là thiên cơ, nói ra người ta không tin là không đáng ngại, nhưng mà anh sẽ bị hao tổn âm đức, không chừng còn có thể mất mạng nữa đấy. Hồn phách của trường giang vội vàng cam kết không tiết lộ sự việc, sau đó liền biến mất. Tôi biết anh ta đã quay trở về nhà. Tôi quay lại cho con đoàn mệnh quỷ. Còn đoàn mệnh quỷ này chấp mê chấp ngộ, không chịu hối cải. Nếu như tha cho nó sẽ hại nhiều mạng người nữa. Vì sự an toàn của những người dân quanh đây, tôi nhất định phải trừ khử nó. Tuy đoàn mệnh quỷ giấu thân ở trong nước, có muốn tìm được nó cũng phải mất rất nhiều công phu. Tôi nhìn ngó trước sau, trong đầu tôi nảy ra một chủ ý. Nước mắt tôi sẽ sử dụng phong sơn chú để nhốt nó lại. Sau đó thì nó có chạy đi đằng trời cũng không thể thoát. Tôi lấy la canh ra dò tìm mạch khí huyết của suối xương rồng. Mạch khí huyết trước đây tôi đã nói qua, ở đây không nhắc lại nữa. Tôi tìm được hai mạch xuất nhập của mạch khí huyệt. Tiếp theo tôi lấy kiếm gỗ đào đâm mạnh vào mạch nhập, đồng thời miệng niệm chú ngữ. Bản sư xuất môn ngưỡng thỉnh thất sơn tam tổ, phòng bế tứ sơn, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ vừa niệm xong, hiện tại toàn bộ khu vực suối xương rồng đã bị phong bế toàn bộ. Cũng giống như là trước đây tôi phải phong bế âm sơn cốc để tiêu diệt hạn bạt quỷ. Lúc này hai khí âm dương không thể ra vào, nước suối cũng nhất thời dừng lại không chảy nữa. Tôi nhìn thấy đoàn mệnh quỷ đang nằm ép mình dưới dòng suối, tôi túm lấy nó và lôi lên bờ. Còn đoàn mệnh quỷ tức giận kêu lên mấy tiếng sắc nhọn, nó liền lao vào tấn công tôi. Do vì tôi đang túm lấy nó cho nên không kịp đề phòng, suýt nữa thì bị dính đòn của nó. Đoàn mệnh quỷ hấp thu linh khí đã lâu, cho nên quả nhìn nó rất hùng dữ. Thấy nó nhe nanh lao đến, tôi liền vội vàng bấm một chỉ quyết rồi đánh mạnh ra. Đoàn mệnh quỷ định há miệng cắn vào tay của tôi, nhất thời từ miệng của nó bốc ra một luồng khói đen. Nó vội nhả miệng ra rồi kêu lên một tiếng đau đớn. Lợi dụng lợi thế như vậy, tôi liền đánh ra thêm một đạo sát quỷ dáng ma chú. Rồi liền sau đó liền thở dài rồi nói: vì sự an nguy của những người dân xung quanh vùng, cũng là để cho ngươi không còn được hại người khác nữa, ta đành phải đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Nói xong, con đoàn mệnh quỷ chết vẫn không hối cải, vẫn lao vào định tấn công tôi. Tôi vùng tay đạo sát quỷ dáng ma chú đánh ngay vào đầu của nó. Một luồng khói đen xì thuận theo phù chú bốc lên, liền ngay sau đó hình bóng của con đoàn mệnh quỷ mở dần rồi biến mất không còn thấy đâu nữa. Đoàn mệnh quỷ đã bị hồn phi phách tán, kể từng nhớ lại khúc hát thê lương ai oán của nó, trong lòng tôi có chút thương cảm. Nhưng mà vì nó đã làm hại đến mạng người, nếu như lúc trước nó nghe theo lời của tôi để cải ác hướng thiện, có lẽ kết quả sẽ không như vậy. Tôi liền thở dài rồi bước đến nơi cắm thanh kiếm gỗ đào. Tôi rút thanh kiếm lên giải khai phong sơn thuật. Liền ngay sau đó suối xương rồng tiếp tục chảy, và long khí ở nơi đây cũng không còn bị ô nhiễm. Tôi cầm kiếm ở trên tay rồi quay trở lại thôn. Trở lại nhà của Trường Giang, khi đó ba người thanh niên đã giúp cho tôi chỉ đường cũng có mặt ở đó. Còn có thêm một số người hiếu kỳ chưa chịu rời đi. Tôi vừa bước vào trong cửa đã bị mọi người vơi lấy, mà vợ của Trường Giang cũng không còn khóc nữa. Thấy tôi bước vào, cô ta liền vội vàng bước lên rồi nói: tiên sinh, hiện tại Trường Giang vẫn chưa tỉnh lại, tiên sinh xem có thể cứu được hay không. Trong đầu của tôi vô cùng lo lắng, hồn phách của Trường Giang rõ ràng cũng đã quay về rồi. Tôi liền vội cúi người xuống quan sát, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm đứng lên rồi cười nói: chị à, Trường Giang chồng của chị không sao, hồn phách của anh ta đã quy thể, nhưng mà do vì uống quá nhiều rượu, hiện tại men rượu vẫn còn đang có tác dụng. Như vậy thì tốt quá rồi. Những người dân đứng về xung quanh vui mừng cười nói, giống như là người vẫn còn sống sau khi trải qua kiếp nạn. Tôi nhìn những người dân hiền lành chất phác này, trong lòng cũng vui mừng cho họ. Vợ của Trường Giang lập tức đổi buồn thành vui, cô ta kéo vai của Trường Giang rồi mắng: đồ chết bầm, làm hại người ta khóc bao nhiêu là lâu. Sau đó vợ của Trường Giang quay sang cảm tạ tôi. Tôi vội vàng nói không cần, việc hành thiện tích đức là bổn phận của những người hành đạo chúng tôi, chỉ cần mọi người bình an là tốt. Trường Giang coi như là không còn việc gì nữa, nhưng mà vấn đề lớn nhất là vẫn chưa giải quyết được. Đột nhiên tôi nhớ đến câu nói của đoạn mệnh quỷ: lại đến thêm một tên đạo sĩ thối. Chẳng lẽ trước đây con đoàn mệnh quỷ này đã gặp một đạo sĩ khác, hay chính là vệ đạo trưởng mà người dân đã nhắc tới? Lúc này tôi càng cảm thấy nhân vật vệ đạo trưởng này là một nhân vật rất thần bí khó lường. Quan tài cửu đinh là do ông ta bảo người dân trong thôn làm, nhưng mà người dân trong thôn lại cho rằng vệ đạo trưởng là có ý tốt, mà một đạo sĩ đương nhiên ông ta phải biết được tác hại ghê gớm của quan tài cửu đinh. Tại sao ông ta lại vứt bỏ việc tu hành để quay sang hại người? Tiếp theo lại là một nghi vấn khác. Nếu mà vị đạo trưởng đã quyết định hại người, vậy tại sao người bị hại đều là người của thôn Hướng Long, còn người dân trong thôn Hậu Long thì lại không bị làm sao? Mà nơi ở của vị đạo trưởng ở trong một sơn động ngay phía sau quả núi của hai thôn. Đây cũng là một cách tác pháp để cách tuyệt với thế giới bên ngoài. Tại sao lại như vậy? Tôi liền hỏi mọi người, sơn động của vị đạo trưởng cách suối Xương Rồng bao xa? Sau sự việc ban ngày phát quan tài cửu đinh và chuyện của Trường Giang buổi tối, mọi người trong thôn lúc này đã coi tôi như là một bậc thần tiên sống. Đối với những lời nói của tôi, họ đều không nghi ngờ gì cả. Có mấy người trả lời luôn, ông ta ở một nơi rất xa, có thể nói là không có cách gì tới gần được nơi đó. Bởi vì núi Xương Rồng nằm ở phía tây, mà vị đạo trưởng thì tu luyện ở trong một sơn động phía đông. Theo như chúng tôi được biết, vị đạo trưởng đi qua Nam Bắc Sơn là để xem phong thủy hộ chúng tôi. Trong lòng của tôi thoáng hiểu, Đoàn Mệnh Quỷ nói một câu, lại có thêm một tên đạo sĩ thối đến, nhất định là nói đến vị đạo trưởng. Vị đạo trưởng rõ ràng biết rằng Đoàn Mệnh Quỷ đang làm hại mọi người, tại sao vị đạo trưởng lại không thu phục nó? Nhất định trong việc này có một bí mật không muốn cho mọi người biết. Trở về nhà của lão bá để nghỉ ngơi, lúc này đã là 12 giờ đêm. Nhưng nghĩ đến việc tôi đã làm cho mọi người trong hai ngày hôm nay, cảm thấy rất là mệt mỏi, lão bá rót cho tôi một cốc nước. Đợi tôi uống xong, lão bá liền cất tiếng rồi hỏi, tiền sinh, tôi nghĩ thôn của chúng ta sẽ ra chuyện nhất định có liên quan đến người ở thôn Hậu Long, không biết tiên sinh có ý kiến gì không? Tôi liền ngẫm nghĩ rồi đáp, lão bá, việc này vẫn còn chưa rõ ràng, tạm thời cho không nghi ngờ cho ai cả. Còn về vệ đạo trưởng, cháu nhất định phải đi bái kiến ông ta một chuyến. Lão bá liền vội vàng gật đầu nói, tôi biết ông ta ở đâu, ngày mai tôi sẽ dẫn tiên sinh đến. Chúng tôi quyết định là như vậy, sau đó chúng tôi liền đi nghỉ. Trời vẫn còn chưa sáng, tôi và lão bá đã thức dậy. Lúc này những người dân vẫn còn đang say giấc ngủ. Tôi cùng với lão bá đi về phía thôn Hướng Long. Đường núi tương đối gập ghềnh khó đi, nhưng vẫn miễn cưỡng đi được. Chúng tôi cứ nhằm thẳng hướng tây mà đến. Phía trước là một vùng núi đá xanh vách tương đối bằng phẳng và nhẵn nhụi. Tôi liền thầm thở dài một tiếng. Vị trí mà vị đạo trưởng đã lựa chọn đúng là một vùng trung sơn linh tú. Lão bá đi đằng trước vừa đi vừa chỉ đường rồi nói, phía trước có một cái huyệt động, vị đạo trưởng ở bên trong huyệt động đó. Có điều ông ta có một tập quán, nếu như những người dân trong thôn có việc tìm ông ta, nhất định là phải sau giờ ngọ. Ông ta nói buổi sáng phải lên đỉnh núi để hít thở linh khí. Theo tôi thì chúng ta nên chờ một khoảng thời gian nữa rồi hãy tới, không chừng bây giờ vị đạo trưởng đã lên núi rồi. Tôi vừa định đồng ý thì phát hiện ra phía trước mặt có tiếng bước chân. Tôi liền lập tức nói với lão bá. Lão bá, có lẽ lần này chúng ta sẽ gặp được một thứ gì đó, không bằng chúng ta nên tránh đi một lát. Lão bá liền kinh ngạc đưa mắt nhìn tôi, sau đó gật đầu nói, được rồi. Chúng tôi lập tức đi vòng ra sau một phiến đá rất lớn, nghe thấy tiếng lão xạo phát ra từ con đường phía trước. Quả nhiên chỉ một lát sau có 5 người đàn ông từ trên núi đi xuống. Vừa đi họ vừa nói chuyện. Còn mẹ nó, sao nó lại khỏe đến vậy? Tôi thấy Xuân Đào đã đến nước không thể đi được nữa rồi. Không biết là con rùa đó tu pháp môn gì vậy? Tôi thấy lão ta là một con ma dâm dục. Có điều lần trước lão ta đã giúp chúng ta phát đi lòng khí của Hướng Long thôn. Chúng ta cứ coi như là dấu hộ lão ta việc này. Đi mau thôi, để cho những người dân trong thôn trước trông thấy thì hỏng hết. Cái tên đạo sĩ không kiếp này nhờ có một chút việc thất đức mà còn bắt mình phải đi chùi đít cho lão nữa. Đúng là con mẹ nó chứ. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện. Tôi nhìn hai thanh niên đang dìu một cô gái quần áo sộc sạch, nữ nhân trang điểm rất đậm. Cách trang điểm này ở vùng miền núi rất ít trông thấy. Hơn nữa lại là từ huyệt động của vị đạo trưởng khi đi ra. Chẳng lẽ... Lúc này lão bá thấp giọng nghe vào tai của tôi, mấy người này tôi đã nhận ra, chúng là người của thôn Hậu Long. Còn cô gái kia từ trước đến nay có danh tiếng rất xấu, chuyên gặp kẻ trai gái với đồ hạng người. Chẳng lẽ nào đạo trưởng cũng... Nói về vị đạo trưởng, giọng của lão bá bỗng trùng xuống. Tôi hiểu lão bá rất tôn kính vị đạo trưởng, Nhưng mà nhìn thấy một màn này, tất cả mọi sự tôn kính đều vỡ tan như bọt xà phòng. Chỉ trong chốc lát tôi đã hiểu được toàn bộ, nhưng tôi vẫn chưa dám khẳng định một đạo sĩ ẩn cư trên nơi tu hành sao có thể làm cái việc nhơ nhớp này được. Tôi liền thở dài rồi nói: "Lão bá, chúng ta đi về thôi." Lão bá khuôn mặt tỏ vẻ rất thất vọng và buồn bã. Ông ta gật gật đầu. Chúng tôi trở về trong thôn. Những người dân trong thôn không hề biết rằng sáng sớm nay hai chúng tôi đã đi tìm vệ đạo trưởng. Do vậy tôi cũng không cần thiết phải nói lại cho mọi người nghe việc này. Chỉ có điều lão bá buồn và thất vọng đến nỗi cả ngày không ra khỏi cửa. Tôi biết lão bá không có cách gì để nói cho mọi người dân trong thôn hiểu về vệ đạo trưởng. Cũng đúng thôi. Nếu tất cả những người dân hiền lành chất phác trong thôn biết được họ đang phụng dưỡng một tên đạo sĩ dâm đãng, chuyện này mà truyền ra ngoài thì họ còn mặt mũi này nữa sao? Tôi liền quyết định ngày mai sẽ đi một mình tới đó một chuyến, nhất định phải gặp mặt vệ đạo trưởng. Đối với việc nhìn thấy buổi sáng tôi cũng không tin tưởng lắm, nhất định tôi phải xem rốt cuộc là vệ đạo trưởng được người dân ở đây tín ngưỡng lại là cái loại người như thế nào. Buổi sáng tinh mơ ngày hôm sau, trời vẫn còn chưa sáng, tôi đã rời khỏi giường. Trước khi đi tôi cũng báo cho lão bá một câu, nhưng lão bá chỉ gật đầu không nói. Tôi biết rằng lão bá đang rất buồn. Có lẽ lão bá buồn thay cho những người dân ngu muội, hoặc có thể là buồn cho những người dân không phân biệt được thiện ác. Tôi lặng lẽ rời khỏi thôn, cứ theo con đường cũ tôi đến đúng vị trí hôm trước. Lúc này trời đã bắt đầu sáng. Lần này tôi không gặp những người dân của thôn Hậu Long. Tôi đi thẳng vào trong sân đồng của vệ đạo trưởng. Vào đến cửa đồng, tôi thấy một tấm rèm cũ rích căng phía bên trên, chắn ngang mắt tầm nhìn. Tôi đứng yên một góc để cho mắt làm quen với bóng tối. "Xuân Đào, hay là cô đi theo cùng với ta, công tránh được những tên cặn bã kia giờ cho." "Đồ quỷ, tôi đi cùng ông đi dễ thế sao? Sau này ông sẽ nuôi sống tôi bằng cách gì? Ông nói mấy ngày nay kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà nếu chúng ta rời khỏi nơi này, chỉ sợ rằng không gặp được bọn người dân nào ngu xuẩn hơn người ở đây. Ông hãy nghĩ kỹ lại đi." Tiếng của một người phụ nữ từ bên trong truyền tới, tiếp theo là tiếng động như là tiếng mặc quần áo truyền đến. Trong đầu của tôi rất căng thẳng, quả nhiên tôi đoán không sai, vị đạo trưởng này đang... Không những lừa dối cô thôn nữ đó, còn lừa bịp cả tiền tài. Loại người như vậy sao lại có người tin tưởng được chứ? Cùng là một người tu đạo, đối với loại người như thế này tôi cảm thấy bị tổn thương. Tôi rất muốn xông thẳng vào để chất vấn vệ đạo trưởng tại sao lại làm hại người dân trong thôn. Nhưng ngại mỗi nỗi là có phụ nữ ở bên trong, tốt nhất là đợi cho ông ta thay xong quần áo và ra ngoài. Tôi rất muốn biết tên đạo sĩ đê tiện này đã dùng pháp thuật gì để mà hại người dân trong vùng. Khoảng thời gian một cây hương, một người phụ nữ có tên gọi là Xuân Đào từ trong đi ra. Tôi vội vàng bước tới cười rồi hỏi: "Vệ đạo trưởng có bên trong không?" Lời của tôi vừa nói, từ bên trong bỗng truyền đến tiếng hét của một người con gái. Ngoài ra còn có tiếng nói của một người đàn ông: "Ai vậy?" Tiếng nói của người đó rất trầm ổn, nhưng tôi biết bên trong đó giờ đang rối như là canh trứng rồi. Tôi liền cất tiếng nói: "Tại hạ là truyền nhân phái đạo sĩ Thất Sơn đi ngao du qua đây. Nghe nói là ở đây có một đạo sĩ cư trú, cho nên có ý đến bái thỉnh. Không biết là đạo huynh có phải là vệ đạo trưởng như người dân trong thôn Hương Long nói không ạ?" Nói xong những câu này, trong lòng tôi không ngừng thở dài tiếc nuối. Đặc biệt là đối với những người ẩn cư để đời đời tu luyện, rất kỵ với thất tình lục dục. Vì vệ đạo trưởng này không những đã tham tài lại còn hiếu sắc. Không chỉ có như vậy, còn tạo ra biết bao nhiêu là tai ương cho người dân thôn Hương Long. Tội ác này đối với người tu đạo không thể tha thứ. Nghĩ đến mấy con tài cửu đinh, tôi lắc đầu phẫn hận. Không hành thiện thì thôi, lại còn dùng pháp thuật ác độc để hãm hại mọi người. Hóa ra là đồng đạo từ viễn phương. Hôm qua bần đạo mới hái được tiên lộ trên đỉnh núi, hiện đang luyện hóa để mà hưởng dụng. Đang vào lúc quan trọng không thể tiếp kiến, chi bằng đạo huynh hôm khác tới được không? Từ bên trong bức rèm truyền ra tiếng nói trầm ổn của vị đạo trưởng. Có vẻ còn như biết được rằng tôi đã biết được tất cả mọi chuyện, cho nên ông ta vẫn còn đang nói dối. Tôi liền cười lạnh một tiếng. Cái gì mà hái được tiên lộ, toàn là những lời nói láo toét. Tôi lập tức nói lớn: Tôi được tất cả những người dân trong thôn Hướng Long tiến cử, cho nên nếu mà không gặp mặt tôi sẽ nhất định không quay về. Nếu không tôi sẽ báo cáo toàn bộ mọi người đến đây để cho vị đạo trưởng giải thích cho họ một phen. Á, không, đạo huynh nặng lời rồi, tôi sẽ ra ngay đây. Vị đạo trưởng tỏ ra hốt hoảng nói. Đúng lúc mà vị đạo trưởng chuẩn bị bước ra khỏi sân động, tôi liền vén rèm bước thẳng vào. Đập vào mắt của tôi là một người con gái tên Xuân Đào đang ngó nghiêng tìm chỗ trốn. Còn vị đạo trưởng thì nhất thời mồm miệng há hốc. Vị đạo trưởng là một người trung niên gầy gộc, trên cằm còn có một chòm râu dê. Thấy tôi đột ngột bước vào, nhất thời ông ta chỉ tay phẫn nộ rồi nói: Sao người dám bước vào trong động phủ của ta? Tôi liền cười lạnh một tiếng rồi đáp: Chỗ này mà còn dám gọi là nơi tu luyện nữa sao? Để có khác gì cái ổ điếm? Hóa ra vị đạo trưởng được người dân kính trọng lại đang tu luyện như thế này đây. Để ta cho tất cả mọi người dân trong thôn tới để mở rộng tầm mắt. Nói xong tôi không thèm nhìn vị đạo trưởng mà quay người bước ra ngoài. Vị đạo trưởng lập tức chạy ra chặn tôi lại. Thái độ tức giận ban nãy của ông ta biến mất. Lão ta cười hầu hòa rồi nói: Đạo huynh bớt giận. Nếu mà tôi bị dân chúng thôn Hướng Long trông thấy như thế này, họ sẽ lột ra tôi mất. Tôi thực sự không muốn lưu lại trong sân động một phút nào cả. Tôi bước thẳng ra khỏi sân động. Vị đạo trưởng tưởng rằng tôi sẽ thực sự đi báo cho dân làng. Ông ta lập tức đuổi theo rồi quỳ xuống trước mặt của tôi. Xin đạo huynh đừng đi. Xin đạo huynh cho tôi một lối thoát. Tôi và Xuân Đào thực sự muốn ở bên nhau. Xuân Đào, mau cầu xin đại sư đi. Nếu dân làng Hướng Long biết chuyện thì chúng ta coi như là xong. Người phụ nữ tên là Xuân Đào vội vàng chạy tới, sau đó quỳ xuống bên cạnh vị đạo trưởng. Tôi liền lắc đầu thở dài nói: Hai người quỳ trước mặt tôi làm gì? Hai người muốn ở cùng với nhau thì liên quan gì đến tôi? Nhưng mà việc hai năm nay vị đạo trưởng đã thi pháp hãm hại dân làng thì nhất định phải nói cho tôi biết. Vị đạo trưởng từ từ đứng dậy, ông ta khổ sở cúi đầu rồi nói: Đều là do tôi tham lam, tôi yêu Xuân Đào, kết quả bị người dân Hậu Long biết được. Bọn họ định đánh chết tôi phải cầu xin họ tha mạng. Bọn họ nói nếu muốn được tha mạng, nhưng mà họ muốn tôi phải thay đổi phong thủy, làm sao cho bên họ tốt hơn thôn Hướng Long. Chỉ cần làm được điều này, sau này họ còn cho tôi thêm tiền hương hỏa. Khi đó tôi sẽ động lòng tham. Nhưng mà thôn Hướng Long được xây dựng thuận theo Long Thế, phong thủy là tự nhiên hình thành. Mà thôn Hậu Long thì ngược lại, nếu muốn cải biến không thể, trừ phi là phá hoại khí số của thôn Hướng Long. Như vậy thôn Hậu Long sẽ chiếm giữ được Long khí, ngày tháng sẽ dần tăng phúc khí cho thôn Hậu Long. Tôi liền hỏi tiếp: Nửa năm trước thôn Hướng Long liên tục xảy ra chết người, đây là nguyên nhân gì? Vị đạo trưởng liền thở dài, khuôn mặt tỏ ra vô cùng thảm hại. Ông ta nói: Việc này con nói ra thì cũng rất dài dòng. Đó vì phá hoại khí số của thôn Hướng Long, nhưng mà ông ta cũng chẳng có cách nào. Bởi vì long khí của thôn Hướng Long quá vượng, đã thế lại còn thuận theo long thế, thêm một số thanh niên trai trắng bên thôn Hướng Long rất là đông. Nếu như là muốn phá hoại khí số của họ, chỉ có một cách duy nhất. Đoạn mệnh quỷ ở suối Sương Rồng đạo huynh chắc cũng đã gặp. Tôi đã từng mượn âm thể của đoạn mệnh quỷ để thi triển pháp thuật thôi mệnh. Nếu ai gặp phải pháp thuật này tất phải bỏ mạng, cũng là phương pháp phá hoại khí số của thôn Hướng Long vẹn toàn nhất. Nghe những lời thú nhận từ chính miệng của vị đạo trưởng nói ra, trong lòng tôi vô cùng phẫn uất. Bất giác tôi càng cảm thấy lo lắng cho sự an nguy của những người dân trong thôn Hướng Long, nên tôi vội vàng hỏi: Vị đạo trưởng thiết đàn thi triển pháp thuật thôi mệnh ở nơi nào? Vị đạo trưởng thành thực trả lời: Đó chính là ở giữa thôn Hướng Long, chính là chỗ mọi người thường xuyên tụ tập nói chuyện, thiết đàm ở đó là tốt nhất. Tôi liền tiếp tục hỏi: Vậy thì quan tài cửu đinh thì sao? Vị đạo trưởng đã làm hại người ta, còn khiến cho người ta vạn kiếp bất phục, người đúng là một kẻ bại hoại đạo môn. Vị đạo trưởng bị tôi mắng thì không dám cãi lại nửa lời. Ông ta khổ sở rồi nói: Tiểu đạo cũng chẳng còn cách nào khác, đã sai từ bước đầu rồi, đã đâm lao thì phải theo lao. Những người dân trong thôn Hướng Long không ngừng chết, nếu như để cho âm phủ tra ra, hoặc là bọn họ lại hóa thành lệ quỷ, như vậy tội nghiệp của tôi sẽ càng nặng hơn. Vốn dĩ tôi định trừ đi khí số của thôn, mục đích là để cho người dân thôn Hậu Long tha mạng cho tôi với Xuân Đào. Cho nên nếu như sử dụng quan tài cửu đinh sẽ khiến cho người dân trong thôn chết đi, vừa không xuống được âm phủ, vừa không thể hóa thành lệ quỷ. Hay thật đấy, hóa ra bao nhiêu người dân trong thôn Hưng Lòng chết đi đều là do tên đạo sĩ bại hoại nhà ngươi. Đột nhiên có mấy bóng người từ trên đường ùa tới, đó chẳng phải là những trai đình của thôn Hưng Long thì còn ai vào đây nữa. Tôi cũng không biết tại sao họ lại tới, nhất thời tôi cũng kinh ngạc. Vệ đạo trưởng kinh hoàng nhìn tôi rồi nói: "Đạo huynh thực sự đã gọi dân làng đến sao? Nếu biết như thế này tôi sẽ không bao giờ nói ra. Các vị, xin các vị đừng nổi nóng." Nói xong, vệ đạo trưởng quay người bước ra chỗ hướng của người dân hướng thôn. Lập tức có một tráng đinh đấm một phát rất mạnh vào đầu của tên đạo trưởng. Anh ta phẫn hận rồi nói: "Còn mẹ cái thằng đạo sĩ chó má này, chính mày đã hại người dân trong thôn của chúng tao không sống được yên ổn một ngày. Hôm nay tao sẽ lột da của mày. Các anh em, hãy vây bắt cái tên đạo sĩ này để tế vong linh." Cùng với tiếng hét của mấy tráng đinh, từ phía sau một toán người ảo đến túm lấy gã đạo sĩ. Liền ngay sau đó là những trận đòn thù giáng xuống. Tôi thấy sự việc có biến thành to chuyện như vậy cho nên lập tức ngăn lại. "Mọi người dừng tay lại, tại sao mọi người lại biết được mà tới?" Mấy thanh niên nghe tôi hỏi như vậy, lập tức mắt liền đỏ lên rồi nói: "Là lão bá trước lúc chết đã nói cho chúng tôi biết, là bá nói tiên sinh đến đây tìm tên đạo sĩ này rồi, sau đó thì lão bá chết." Đầu của tôi nhìn nổ tung. Bạn ấy khi tôi rời khỏi nhà lão bá vẫn còn rất tốt, sao đột nhiên nói chết là chết? Tuy tôi và lão bá quen biết chưa lâu, nhưng mà trong lòng tôi lão bá là một con người rất lương thiện. Lòng của tôi vô cùng chua xót, tôi liền hỏi: "Ông ta chết thế nào?" Người trắng đình kia nước mắt lưng tròng rồi nói: "Tiên sinh hai ngày nay giúp chúng tôi khai trừ tai nạn, chúng tôi rất là vui mừng, cho nên sáng sớm chúng tôi tập trung lại ngồi nói chuyện. Lão bá cũng đi ra, nhưng mà mới chỉ gần ra đến nơi thì ngã lăn ra đất, sau đó thì..." "Thôi mệnh thuật, thôi mệnh thuật, nhất định đó là thôi mệnh thuật. Tôi hận chính bản thân của mình, sao đến tận giờ này mới phát hiện ra chân tướng. Lão bá là một người tốt bụng như vậy mà lại bị hãm hại." Tôi lập tức chạy về hướng thôn, vừa chạy vừa nói: "Mau theo tôi trở về, tôi phải phá thôi mệnh thuật, áp giải cả đôi chó này về nữa, đi mau lên." Phía sau lưng của tôi truyền đến tiếng của người dân đang quát mắng tên đạo sĩ. Tôi không quay đầu lại nhìn, thực sự mà nói với những gì tên đạo sĩ đã gây ra khiến tôi tức giận. Tôi nhanh chóng quay về nhà của lão bá. Lúc này lão bá đã tắt thở, tôi vô cùng đau xót. Nước mắt tôi bất giác rơi xuống. Xung quanh lão bá có rất nhiều người đang vây quanh, ai cũng đều đang rơi nước mắt. Cũng đúng thôi, một người hiền lành lương thiện như lão bá ai mà không thương tiếc. Nước mắt lưng tròng, tôi liền nói với lão bá: "Lão bá yên tâm mà ra đi, tôi sẽ không để cho ai hãm hại người dân trong thôn nữa, tôi sẽ đi phá tan thôi mệnh thuật." Tiếp theo tôi khai mở thiên nhãn, chỉ thấy trên thân của tất cả mọi người dân trong thôn có đầy âm khí, đây chính là kết quả đã nhiễm phải thôi mệnh thuật. Cứ cho là phá được quan tài cửu đinh thì đã làm sao, trong thôn vẫn liên tục có người chết. Tôi liền nói: "Mọi người đừng quá bi thương, vì muốn cho những người còn đang sống không bị làm hại, tôi hy vọng mọi người cùng tôi đi trừ pháp thuật của tên đạo sĩ đó." "Vâng, cứ làm theo lời của tiên sinh, chúng tôi nhất định giúp tiên sinh." Những người dân trong thôn nhôn nhào hết cả lên. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Mọi người hãy cho tôi biết nơi này mọi người thường hay tụ tập để nói chuyện, sau đó tôi sẽ sắp xếp." Mấy người dân trong thôn dẫn đầu đưa tôi đi. Giữa thôn có một cái ngã tư, ở đây có mấy tảng đá tự nhiên hình tròn, hơn nữa còn có bóng cây che mắt, đúng là nơi tụ tập nói chuyện rất tốt. Tôi đưa mắt nhìn quanh bốn phía rồi nói: "Mọi người hãy tìm cho tôi một cây mài sắt, sau đó đào chúng ngay vị trí trung tâm nơi này, nhất định sẽ tìm ra mắt trận của thuật thôi mệnh này." Mấy người lập tức đi về nhà lấy chiếc mai rồi bắt đầu đào. Không bao lâu sau, có một người kinh ngạc và kêu lên: "Tiên sinh mau lại đây xem, ở đây có một cây đàn nhỏ." Tôi liền lập tức nói ngay: "Không được động vào cái pháp đàn nhỏ ấy." Tôi mau chóng đi tới để phá đó. Quả nhiên tôi nhìn thấy một tấm vải đỏ gói một chiếc pháp đàn nhỏ. Xung quanh pháp đàn có để những vết tích của máu. Đây chính là cấm dương huyết, cũng gọi là âm dương huyết. Loại máu này lấy đúng vào khoảnh khắc người ta hấp hối và chết, đó cũng gọi là âm huyết. Tôi bảo mọi người lùi ra xa để tránh cho thôi mệnh thuật xâm thân. Sau đó tôi lấy pháp đàn nhỏ đặt trên mặt đất, rồi bảo với mọi người: mau lấy cho tôi một bát máu chó đen để tôi trấn áp âm khí ở bên trong. Một lát sau, một thanh niên bê đến cho tôi một bát máu chó mực. Tôi liền cầm bát máu rồi hất thẳng vào bên trong pháp đàn, nơi có dấu tích âm huyết đó. Một luồng khí đen đậm đặc từ bên trong pháp đàn bốc lên trời. Những người dân thấy vậy thì hoảng sợ chạy giạt ra. Kể từ đến bây giờ thì không cần phải sợ nữa. Hiện tại máu chó mực đã trấn áp được âm khí ở bên trong. Thôi mệnh thuận đã bị giảm đi một nửa uy lực. Tôi mở tấm vải đỏ bọc pháp đàn ra, quả nhiên ở bên trong là một đạo thôi mệnh phù. Cầm đạo thôi mệnh phù ở trên tay, tay trái của tôi đưa ra một chỉ quyết. Trong trước mắt đạo phù liền bốc cháy, sau cùng chỉ còn lại một mảnh tàn tro. Tôi đưa mắt nhìn mọi người, nhưng âm khí trên người của bọn họ chưa hề tiêu tán. Xem ra thôi mệnh thuật đã xâm nhập vào thân thể của họ. Hiện tại chỉ có dùng tiêu tai phá tà phù mới có thể giải hết được tà thuật trên cơ thể của mọi người. Tôi liền nói: bây giờ tôi cần làm pháp sự tiêu tai phá tà. Tất cả mọi người dân trong thôn Hướng Long đều phải có mặt tại đây, bởi vì pháp sự không thể làm cho từng người từng nhà một. Chúng ta sẽ phải tìm một số thứ cần dùng cho pháp đàn. Tiên sinh cứ nói xem cần phải chuẩn bị những gì, chúng tôi sẽ đi tìm đầy đủ. Mấy người dân nhào nhào nói. Tôi nghĩ chắc họ trông thấy tôi làm pháp sự cho nên kinh sợ rồi, cho nên họ rất tin tưởng ở tôi. Tôi phải mau chóng làm pháp sự để giải tai phá tà cho mọi người ngay. Tôi liền nói: hương nến giấy tiền vàng, mỗi thứ một ít, 3 chén trà thơm, 2 bó hoa tươi và 5 loại quả, 1 ít giấy vàng và bút mực. Những người dân trong thôn Hướng Long đã bị vệ đạo trường hành cho tơi bời, nhưng một số gia đình vẫn còn có điều kiện. Chỉ khoảng nửa tiếng sau, tất cả những thứ cần thiết cho pháp đàn đã được mọi người mang tới đầy đủ. Tôi bắt đầu bày hương án. Trước tiên tôi châm hương nến rồi cắm vào lư hương. Sau đó làm lễ bố cáo trời đất, thỉnh thất sơn tam tổ bảo hộ pháp đàn. Sau khi mọi người làm đủ các nghi thức, tôi bắt đầu họa 5 vị thần. Nam cung phù hữu đế quân, cửu thiên tư mệnh chân quân, tiền thiên khoát mệnh linh cung, tình trùng vũ mực vương, thất sơn tam tổ thần vị, rồi dán vào trên pháp đàn. Xong xuôi, tôi quay sang nói với mọi người. Mọi người lần lượt từng người đến bái tạ thân vị, có thể phái tâm nguyện của mình, sau đó châm 3 cây hương cắm vào lư hương là được. Chờ cho mọi người bái lạy xong, tôi cầm sớ văn lên tuyên sớ rồi đốt cháy. Tiếp theo là lễ tạ sư tống thần. Quá trình giải tương đối đơn giản, pháp sự làm xong, tất cả âm khí trên người của mọi người đã bị triệt để tiêu trừ. Tôi khai mở thiên nhãn, nhất thời cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ. Toàn bộ thôn lúc này đang được một đạo ánh sáng màu tím chiếu rọi, tiếp theo là đạo quang màu trắng. 2 đạo ánh sáng lần lượt quét từ đầu thôn đến cuối thôn. Tôi liền thầm kêu lên thán phục. Quả là một long mạch bất phàm. Một khi khí số của thôn Hướng Long đã được phục hồi, long khí trong thôn sẽ dần trở nên thịnh vượng. Việc này sẽ khiến cho tôi nhớ đến một chuyện. Lúc trước ở thôn Cháp Tử, Vua Tiểu Ca đã nói cho tôi biết lân trùng chi đan chính là ở trong Tử Dương Động. Nếu như Tử Dương Long khí có thể phát ra 2 đạo Tử Quang và Bạch Quang, vậy thì khi đến Côn Lôn chắc cũng không khó tìm rồi. Thật không ngờ trên đường đi tới đây, manh mối về lân trùng chi đan cứ dần dần hé mở. Tôi liền thở dài một hơi, nhất định tôi phải tìm bằng được lân trùng chi đan. Tôi cùng với mọi người an táng cho lão bá xong xuôi. Việc xử lý đạo trường và xuân đạo như thế nào, không thấy ai đưa ra ý kiến. Cũng không thấy có bất cứ người nào của thôn Hậu Long lộ diện. Có lẽ họ đã cảm nhận được có lỗi với những người dân trong thôn Hướng Long. Vì dù sao thì cũng là láng giềng, cho nên những người dân thôn Hướng Long cũng không làm quá dữ. Họ cũng không làm khó đối với xuân đạo. Nhưng còn về đạo trường thì đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Tôi cũng không đi xem họ xử lý thế nào, chỉ là nghe một lão bà kể lại. Tôi liền vẫy tay chào lão bà. Việc trong thôn đã xử lý xong, đến lúc tôi phải lên đường rồi. Tôi không cần phải lưu lại để xem náo nhiệt nữa. Tôi đi liền mấy ngày trời. Đường núi rất là khó đi, nhưng đối với tôi mà nói, đường núi dù khó khăn thế nào tôi cũng đã đi. Mấy ngày nay tôi đã đi qua 5-6 quả núi lớn. Cuối cùng trước mắt tôi cũng hiện ra một tòa nhà chọc trời. Tôi đã sắp vượt qua vùng rừng núi, chỉ cần đến được thị trấn, tôi sẽ có thể bắt xe ô tô đi Thanh Hải. Nghĩ là như vậy, nhưng mà mộng tưởng là hiện thực xa vời. Phía trước vẫn còn hai ngọn núi nữa. Lèo qua hai ngọn núi này, khung trời sẽ hiện ra rất rộng, ít nhất là cũng không còn đường xuống núi. Nhưng mà thực ra bất kể là đường gì chăng nữa, đối với tôi cũng giống nhau mà thôi. Chiều tối ngày hôm đó, một mình tôi đi trên con đường núi. Tôi nghĩ nơi đây rất là hoang vu hẻo lánh, chắc chắn sẽ không có người ở. Nhưng mà tôi đã sai. Tôi ngửi thấy một mùi tanh nồng, một mùi tanh của máu. Loại sát khí nồng nặc này không phải bất cứ người đồ tể giết lợn nào cũng có thể có. Tôi đưa mắt nhìn quanh bốn phía, tôi cố gắng tìm ra nơi phát ra luồng khí này. Trên con đường rất hẹp, phía trước có mấy hộ dân, mấy mảnh ruộng cằn cỗi nằm rải rác khắp nơi, cảnh tự nhiên như hình thành một chốn đảo nguyên bên ngoài thế giới. Vừa rồi tôi ngửi thấy mùi máu huyết tanh nồng, chính là từ mấy hộ này phát ra. Tiến gần hơn một chút, mùi máu tanh nồng ngày càng đậm đặc. Tôi cẩn thận rút thanh ngư chẳng kiếm ra đề phòng. Nếu như đột xuất xảy ra tình huống gì, tôi sẽ dùng thanh ngư chẳng kiếm để hộ thân. Từ phía xa vòng vọng đến tiếng khóc. Đến bên một sườn đồi, tôi nhận thấy nơi này chỗ nào cũng có thấy vết máu. Một đứa bé khoảng 5-6 tuổi đang ngồi dưới đất nơi có những vết máu mà khóc. Tôi liền vội vàng tiến lại gần. Thế nhưng người bị thương không phải là đứa bé, mà là một con bò già. Con bò này chỉ còn lại một nửa cái thân, nửa phần bụng và phần chân sau đã bị mất. Máu từ bụng của con bò vẫn không ngừng chảy ra linh láng. Đứa bé đang ôm lấy đầu con bò mà khóc rất thương tâm. Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, người không sao là tốt rồi, chỉ là bị chết một con bò mà thôi. Tôi liền bước lại gần rồi an ủi. Cháu bé, con bò nhà cháu sao lại bị như thế này? Chẳng lẽ xung quanh đây có dã thú hay sao? Đứa bé lau đi nước mắt rồi ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó nó lại ôm lấy đầu con bò mà khóc. Tiếng khóc của nó rất là ai oán, nó không chịu nói chuyện với tôi, tôi cũng không tiện hỏi thêm nữa. Công mày và đúng lúc đó từ phía xa có một ông lão đang đi đến. Dưới ánh hoàng hôn chiều, tôi có thể nhìn thấy ông lão có một mái tóc bạc, thân hình gầy gò ốm yếu. Tôi nghĩ đây chắc là ông của đứa bé. Tam Nhi, con bò nhà chúng ta bị làm sao vậy? Còn cách một khoảng khá xa, ông lão đã lên tiếng hỏi. Tôi đoán đứa bé này chắc tên là Tam Nhi. Đứa bé vội vàng đưa tay lau đi nước mắt, nó cất giọng nghẹn nghẹn rồi nói: Ông ơi, con bò nhà mình bị cắn chết rồi. Ông lão lúc này cũng đi tới nơi, ông ta liền thở dài rồi nói: Tam Nhi à, ta đã dặn cháu thả bò không được thả quá xa, mà cháu không có chịu nghe. Bây giờ thì xong rồi, cả con bò đã bị ăn mất một nửa. Tôi liền vội vàng bước lên phía trước cất tiếng hỏi: Lão bá, cháu là khách đường xa đi ngang qua đây, chẳng hay nơi đây có dã thú hay sao à? Ông lão đưa mắt nhìn tôi một lúc rồi lên tiếng nói: Tiên sinh là người nơi khác tới, vậy thì tiên sinh không biết rồi, nơi chúng tôi ở hiện nay có yêu quái xuất hiện. Bất kể là người hay súc vật, chỉ cần nó nhìn thấy là bị ăn thịt. Tôi liền ngạc nhiên hỏi lại: Yêu quái? Nơi đây cách chỗ mọi người ở không xa, sao lại có yêu quái được? Lão bá đã gặp con yêu quái đó chưa à? Hình dáng của nó thế nào? Ông lão liền lắc đầu thở dài rồi nói: Nếu gặp được nó thì bây giờ đã chẳng còn đứng ở đây. Mấy hộ dân chúng tôi hiện nay rất là khổ, mà bây giờ trời cũng đã tối. Hay là tiên sinh đừng đi tiếp, e rằng dưới đường sẽ gặp phải cái thứ yêu nghiệt đó. Không bằng đêm nay tiên sinh nghỉ lại ở nhà chúng tôi, sáng mai lên đường cũng chưa muộn. Tôi liền ngước đầu lên bầu trời. Lúc này trời cũng đã tối, tôi liền gật đầu nói với ông lão: Vậy thì cháu xin cảm ơn lão bá. Tiếp theo lão bá liền nói với đứa bé: Chết thì cũng chết rồi, còn khóc làm cái gì nữa. Ngày mai kéo cái xe ra đây, ông cháu ta mang phần còn lại này để về nấu ăn. Còn ăn đường thì cứ ăn. Tôi liền lập tức ngăn lại: Không được lão bá, nếu đúng như lời lão bá nói, đây là một loại quỷ quái gì đó gây hại. Như vậy thì nửa con bò này khẳng định là đã nhiễm âm độc, con người tuyệt đối không được ăn vào. Lão bá hay bảo đứa bé tránh ra đi, để cháu xem. Lão bá liền vội vàng nói với đứa cháu: Cháu mau tránh xa đừng động vào nó, để tiên sinh xem thế nào. Đứa bé liền vội vàng đứng dậy, còn tôi thì lập tức khai mở thiên nhãn. Quả nhiên nơi đây có những vết cắn, có đầy những vết hình màu lục. Đúng như lời lão bá đã nói, đây không phải là dấu vết của những loại dã thú thông thường, nhưng tôi cũng không tin là nơi đây có thể xuất hiện sơn tinh quái quỷ. Không biết chừng lại là do cương thi gây ra. Chỉ có điều nơi này không nên xuất hiện cương thi thì mới phải. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Lão bá, nếu con bò này quả thật nhiễm độc, bắt buộc phải nhanh chóng mang đi chôn. Nhưng mà cháu kiến nghị là nên dùng lửa để thiêu. Lão bá nghe thấy tôi nói như vậy, nét mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vậy thì cứ làm theo lời của tiên sinh đi. Nếu đốt đi vậy, đem đốt đi vậy. Chỉ có điều nửa con bò này to như vậy, nếu mà đem đốt sẽ mất rất nhiều công sức. Tôi lấy ra một đạo phù, tay trái bấm quyết, đạo phù lập tức bốc lửa, sau đó quăng vào xác nửa con bò. Xác của con bò liền bốc cháy rừng rực. Ông lão và đứa bé há hốc mồm nhìn xác con bò đang bốc cháy rừng rực, sau đó lại quay sang nhìn tôi vẻ khiếp sợ. Chừng nửa tiếng sau, xác của con bò chỉ còn lại một đống tro tàn. Có lẽ lão bá đã khiếp sợ với màn thi pháp vừa rồi của tôi. Có lẽ lúc này lão bá đã cho tôi là một bậc thần tiên sống. Lão bá vội chắp tay lại để cung kính nói: Tiên sinh đúng là bậc thần nhân, mau về nhà lão nghỉ ngơi đi ạ. Tôi liền đáp tạ ơn lão bá, sau đó cùng lão bá và đứa bé đi về nhà. Ngôi nhà của lão bá rất là thô lậu, hai gian nhà ngói thấp tè, có điều xem ra rất là chắc chắn. Trước cửa chính là một khoảng vườn nhỏ trồng đầy các loại rau. Theo lời kể của lão bá, đứa bé này là cháu nội của ông ta. Trên nó còn có hai người anh nữa. Do vì gia đình nghèo túng cho nên hai đứa lớn đi ra ngoài để làm thuê. Cha mẹ của nó không đủ sức để nuôi sống ba đứa trẻ, cho nên đã để đứa út ở lại nhà cho lão bá chăm sóc. Ngôi nhà của vợ chồng đứa con lão ở đằng phía sau. Nhưng do hai vợ chồng hai đứa con không thường xuyên về nhà, cho nên hiện tại đã bỏ hoang. Ở đây vẫn còn có thêm ba hộ nữa. Ngày trước có mấy chục hộ ở cùng, nhưng sau đó họ làm lụng kiếm được một ít tiền cho nên mua nhà đi chỗ khác và không quay về đây. Hiện tại ở đây chỉ còn lác đác vài hộ mà thôi. Ở rừng núi đêm xuống rất nhanh, chỉ thoáng chốc cũng đã không nhìn thấy gì. Lão bá là một chút thức ăn đơn giản và một nồi cháo trắng, thế là xong bữa tối. Lão bá liền nói với tôi: Ngôi nhà ở phía tây có một đứa con trai, nửa tháng trước đón đi vào trong rừng chặt củi, sau đó thì không thấy về. Đến nay đã gần nửa tháng rồi, gia đình bên ấy cũng quyết đi tìm. Kết quả là thấy ở một thung lũng cách đây khoảng 6 dặm, có một nửa chiếc áo và một đôi giày dính máu của nó. Chứng tỏ là đứa con trai của gia đình đó đã gặp đại nạn. Người con dâu khóc mấy ngày liền, sau đó bỏ về nhà mẹ đẻ. Ngoài ra còn một hộ nữa là người thợ mộc. Trong nhà có nuôi hơn chục con dê. Người thợ mộc đó cứ cách mấy ngày lại đi một chuyến để làm công cho mọi người. Kết quả là có một ngày mọi người phát hiện ra ông ta đang sống dở chết dở ở trên giường. Hỏi ra mới biết là đàn dê hơn chục con tự dưng biến mất, chỉ còn sót lại mấy con dê đang kêu bè bè đòi bú. Tôi liền lập tức hỏi: Và gia đình nhà đó có nhìn thấy loại quái vật gì tấn công không ạ? Lão bá liền cười khổ rồi nói: Mấy ngày nay người thợ mộc đó không thấy về nhà, có lẽ là do sợ bà vợ của mình nổi nóng. Tôi cũng chỉ là người ngoài cho nên là cũng không tiện hỏi. Ý tứ của lão bá tôi đã hiểu, đó là một người thợ mộc kia đã không làm tròn bổn phận của mình trong gia đình, cho nên bà vợ ca thán là lẽ đương nhiên. Tôi liền hỏi: Nếu như đã có yêu quái hoành hành, vậy thì một mình chị ta ở nhà không có sợ hay sao? Sau khi nghe xong lời của tôi nói, lão bá bảo đứa cháu đi vào trong nhà ngủ, sau đó mới thấp giọng nói: Sao lại không có về nhà được? Người thợ mộc đó mỗi tối đều về nhà nằm ở cạnh bếp lửa, sáng hôm sau lại lặng lẽ rời đi. Vấn đề về yêu quái vẫn chưa được làm rõ, tôi chưa thể yên tâm. Tôi liền hỏi: Lão bá, vấn đề về sơn tinh quỷ quái cần phải làm cho rõ ràng. Nhưng mà hiện tại cháu vẫn còn chưa thấy rõ ràng là loại sơn tinh quỷ quái gì cả. Lão bá có thể dẫn cháu đi gặp vợ người thợ mộc kia không ạ? Cháu muốn hỏi xem khi đó chị ta nhìn thấy thứ gì. Đương nhiên là lão bá cũng biết được tính quan trọng của sự việc này, cho nên lập tức đáp ngay: Có bậc kỳ tài như tiên sinh ở đây, tôi sẽ dẫn đường tiên sinh sang nhà người thợ mộc đó. Lão bá quay vào trong nhà dặn dò đứa cháu đi ngủ sớm, sau đó dẫn tôi sang nhà người thợ mộc kia. Quả nhiên đúng như lời của lão bá đã nói, người thợ mộc kia thực sự trải qua một chỗ nằm ngay trên mặt đất cạnh bếp lửa. Nghe thấy tiếng của lão bá gọi, anh ta vội vàng đi xa. Lão bá dùng tiếng thổ ngữ để hỏi người đó vài câu, Tôi nghe không hiểu được gì, chỉ thấy lão bá liên tục giơ tay cái lên giống như là đang tán dương một thứ gì đó. Ngay sau đó, ông lão thở vui vẻ quay sang chắp tay với tôi rồi chào lễ. Chúng tôi ở đây có thể được gặp một kỳ nhân như là tiên sinh, quả là phúc đức ba đời để lại. Lão Trương, tôi chẳng cần giữ thể diện gì nữa, tôi phải đi xin vợ tôi đã, tiên sinh chờ tôi một lát. Không biết là lão Trương đi vào trong nhà nói gì với vợ, nhưng tới khi quay ra tôi thấy lão ta rất vui vẻ, còn nói vui với lão bá mấy câu thổ ngữ nữa. Tôi chỉ biết cười và lắc đầu. Đột nhiên tôi nghĩ giá như có một ngày tôi và Hiểu Kỳ không được yêu đương nồng thắm đến lúc già giống như là lão thợ mộc này thì tốt biết mấy. Nhưng mà trước mắt tôi cần phải thay đổi được vận mệnh của mình. Nếu như lấy được lân trùng chi đan, thay đổi được vận mệnh, khi đó tôi nhất định phải đi tìm Hiểu Kỳ. Nếu như Hiểu Kỳ nguyện ý, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc với nhau đến tận cuối đời, không bao giờ rời xa. Không bao lâu sau, cánh cửa phòng đã mở, chúng tôi đi vào bên trong phòng. Vợ của lão Mộc là một lão bà có một khuôn mặt tiều tụy. Tôi nghĩ chắc là do bị mất đàn dê cho nên mới như vậy. Cũng đúng thôi, mấy chục con dê sao so với người có tiền ở thành phố thì cũng chẳng đáng là gì, nhưng mà đối với những người dân nghèo khổ ở đây thì nó là cả một gia tài, thậm chí còn quý hơn cả tính mạng của họ. Tôi liền chắp tay chào lão bà rồi nói: thưa lão bà, lão bà có thể nói cho tôi biết khi bị mất dê hôm đó lão bà nhìn thấy thứ gì kỳ lạ được không? Cháu rất hiếu kỳ đối với những loại ma quỷ yêu quái này. Khi cháu đã biết được việc này, nếu có thể giúp được cháu nhất định sẽ giúp đỡ. Nghe tôi nói như vậy, lão bà không kìm được lại bật khóc. Tôi hiểu được nỗi đau đớn mất mát của lão bà. Mất đi từng ấy con dê, việc đau lòng là không thể tránh khỏi. Lão thợ mộc an ủi vợ vài câu, lão bá đi cùng tôi cũng nói thêm vài câu. Cuối cùng lão bà cũng đã trở lại bình tĩnh. Người miền núi tuy không có văn hóa bằng người thành thị, nhưng mà những người dân ở đây lại vô cùng chất phác. Lão bà nói: để cho tiên sinh phải chê cười rồi, những người dân chúng tôi ở đây chỉ có chút tài sản đó thôi. Chỉ khổ trong mấy con dê còn đang chờ mẹ nó về cho bú. Hiện tại ngày nào tôi cũng phải đi cắt cỏ non về để cho chúng ăn tạm. Trông chúng nó khát sữa đến là tội nghiệp. Theo lời kể của bà lão thì hôm đó bà lão đang chăn dê ở phía sau một quả núi. Thời tiết hôm đó rất là bình thường, không có gì khác lạ. Chỉ đến khi lúc chiều tối, khi bắt đầu xua đàn dê về, thì đột nhiên bầu trời xuất hiện một luồng gió rất quái lạ. Đàn dê hoảng sợ chạy tán mắt khắp nơi. Bà lão vội vàng đi tìm, nhưng mà sức vóc của một bà già thì làm sao mà đuổi được kịp đàn dê. Cuối cùng chỉ giữ lại được có vài con. Tới khi chạy về đến được thảo nguyên, lão bà chỉ nhìn thấy vết tích máu loang lổ trên thảm cỏ, đều là máu dê. Khi đó lão bà rất là sợ hãi, nhưng mà vì mất đàn dê thì có khác gì mất đi sinh mạng. Lão bà trách mắng luồng quái phong một hồi. Khi đi xuống thùng lũng, lão bà tìm thấy một chiếc đùi dê đã bị gặm đến nham nhở. Tôi liền vội hỏi có trông thấy vật gì khác lạ không. Lão bà không trả lời mà đi thẳng ra ngoài cửa, rồi mang cho tôi một mảnh da mỏng màu trắng gạo. Vừa nhìn thấy mảnh da thì tôi trợn tròn mắt cả lên. Đây chẳng phải là một mảnh da rắn hay sao? Tuy nó không còn nguyên vẹn, nhưng chỉ cần nhìn qua có thể đoán biết được nó lớn đến mức độ nào. Lão thợ mộc và lão bá đều nhận ra đây chính là da rắn. Thực sự chưa bao giờ tôi thấy một cái vảy da rắn nào lại lớn đến như vậy. Chiếc vảy rắn mà lão bà vừa mang ra phải to bằng cái vung nồi nấu cơm. Như vậy thì con rắn này nhất định phải thành tinh rồi. Dân gian thường nói xà là thường tiên, cũng gọi là trưởng tiên, liễu tiên. Thì cổ đại gọi là trường trùng. Trong phiên âm của tiếng Trung, thường và trường đều được đọc giống nhau, cho nên mới có tên gọi là thường tiên. Loại người thờ cúng và sùng bái rắn từ thời viễn cổ. Theo truyền thuyết thì Phục Nghi và Nữ Oa đều là thần nhâm đầu người mình rắn. Rắn thường được cho rằng nó chính là hóa thân của rồng, cho nên trong 12 sinh tiêu, nếu ai tuổi rắn thì đều gọi là thuộc tuổi của tiểu long. Ai cũng cho rằng con rắn là một loại động vật rất có linh tính. Nó là một loài có hình thể kỳ dị, tự biết lột xác biến hóa, hành động cũng kỳ bí và linh mẫn. Nếu như tu luyện thành tinh thì pháp thuật của nó còn cao hơn cả hồ ly rất nhiều. Rắn thành tinh có thể biến thành hình người, có phép thuật thiên lý nhiếp vật. Nhưng có một điểm có thể xác định, rắn không bao giờ tu được thành rồng. Nó chỉ được thờ phụng trong dân gian như là gia tiên. Tôi cầm mảnh vẩy dán lên xem, nhất thời tôi chấn kinh. Trên mảnh vẩy đó có những vẩy nhỏ li ti màu xanh, đầy giống như là dao long thì hơn. Chẳng lẽ đây là một con dao long? Nếu như mà rắn tu luyện thành dao long thì cực khó. Từ rắn chuyển thành dao long cần phải đủ qua 3600 kiếp. Trong 3600 tử kiếp đó có 600 lôi kiếp, cho nên muốn hóa thành dao long thì còn khó hơn cả lên trời. Nhưng nếu không hóa thành được dao long, 600 lôi kiếp ấy vẫn giáng xuống đầu như thường. Nếu không tránh được lôi kiếp, tất sẽ bị tổn hương nguyên khí, phải có thêm dương khí bù vào thì mới có thể giữ được mạng sống. Hiểu được điều này, tôi đã xác định được đây là một con rắn lớn đã tu luyện thành tinh. Còn cụ thể là như thế nào, cần phải gặp được nó thì mới biết. Sau một hồi suy nghĩ, tôi liền cất tiếng hỏi lão bà. Lão bà còn nhớ được nơi mà bà nhặt cái vảy rắn này không? Nói xong, tôi cúi đầu nhìn ra ngoài sân. Lúc này bầu trời cũng đã tối, xem ra chắc phải chờ đến ngày mai. Lão bà liền vội vàng nói, tôi vẫn nhớ, từ hôm sau đó tôi vẫn không dám đặt chân đến nơi này nữa. Nếu mà tiên sinh muốn đến nơi đó, sáng sớm ngày mai tôi sẽ dẫn tiên sinh đi. Hai ông lão cũng tỏ vẻ đồng tình, tôi cũng gật đầu đồng ý. Thông thường nếu mà rắn thành tinh thì linh tính của nó rất mạnh, nó sẽ không xuất hiện nơi nào đến lần thứ hai. Nếu mọi người cùng đi thì cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Sáng sớm ngày hôm sau, ông lão biết tôi tìm nơi đó có tung tích của con rắn, cho nên cũng vác theo hai cái mài sắt đi cùng. Chúng tôi đến nơi mà lần trước lão bà đã thả dê. Lão bà chỉ cho tôi một con suối, tôi nhìn theo nhưng mà không phát hiện thấy có nguy hiểm gì. Tôi khai mở thiên nhãn để quan sát, quả nhiên bên dưới dòng nước tôi nhìn thấy một dải màu xanh nhạt. Tôi đi thẳng đến nơi bờ suối sát chỗ có vệt màu xanh. Ba người kia cũng đi ngay phía sát sau lưng của tôi. Sau một hồi lần tìm, cuối cùng tôi cũng tìm ra được bên dưới ngọn núi có một cái động nước. Nước từ con suối đổ vào bên trong thủy động thì không còn thấy tung tích đâu cả. Chẳng lẽ con rắn là ở trong cái thủy động này để tu luyện? Tôi nhìn quanh bốn phía, tôi phát hiện ra vùng phụ cận có một chỗ âm khí rất dày đặc. Trong âm khí đó tôi thấy có cả linh khí rất thịnh. Xem ra chính xác là nó ở đây. Để tránh đánh cỏ động rắn, tôi lập tức lùi lại phía sau mấy chục mét. Tôi nói với mấy ông lão, các lão bá đã tìm ra nơi ở của con rắn rồi. Hiện tại chỉ có hai biện pháp để xử lý nó. Một là đuổi nó đi, bởi vì nó tu luyện cũng không dễ mới được như ngày hôm nay. Biện pháp thứ hai là dùng thuật để trừ khử nó, để tránh việc nó đi nơi khác gây hại cho người khác. Mấy người đều tán đồng phương án thứ hai. Lão bá liền nói, tiền sinh, không phải là chúng tôi không có lương tâm, mà thực sự là nó quá hung ác. Những người dân trong thôn của chúng tôi chỉ có một hy vọng như vậy. Nếu như đuổi được nó đi nơi khác, nó nhất định hại người ở đó. Như vậy chẳng phải càng nhiều người vì nó mà chết nữa hay sao? Ông lão thợ mộc cũng gạt đi nước mắt rồi nói, tôi cũng tán thành ý kiến của lão huỳnh. Con trai tôi chết trong bụng của nó, lại còn mấy chục con dê nữa chứ. Đó đều là tính mệnh của tôi. Nếu để cho nó đi nơi khác, nhất định sẽ có thêm rất nhiều người bị nó hãm hại. Làm như vậy chẳng phải là tiên sinh đang trợ giúp cho nó làm ác hay sao? Trong lòng của tôi rối bời, nhưng lời nói của họ dồn tôi phải lựa chọn biện pháp thứ hai. Nếu không thì tôi đâu còn là hành thiện tích đức, mà tôi đang là trợ giúp cho kẻ ác. Nhưng mà vạn vật đều có linh tính. Nhưng quả thật là con rắn đang tu luyện này đã vi phạm bản tính của tu luyện. Nó đã tàn hại những người dân trong thôn. Cho dù nó có đổ qua được lôi kiếp, e rằng nó cũng chẳng có cơ hội để hóa thành dao long. Chủ ý đã định, tôi cùng với mấy ông lão quyết định quay trở về nhà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 7 của bộ truyện này.